Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, tử vong hải nhiệm vụ, toàn bộ đế lộ chiến đều muốn vỡ tổ. Việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại đạo chủ phủ đại chiêu gió, mọi cử động làm cho người ta chú ý. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ nhưng là được đế nguyên. Thương thế của hắn làm sao có khả năng còn chưa khỏe. Việc này là thật. Ngày đó đạo lăng sắc phong đạo chủ thời điểm, một ít thế lực muốn cùng đạo lăng giao hảo. Kết quả hiện tại phát hiện đạo lăng thương thế căn bản là không hảo. Tức đến nổ phổi đem tin tức chọc vào đi ra. Chuyện này gây nên động tĩnh không khỏi quá to lớn. Không ra một, hai ngày, liền truyền tới ngoại giới. Trong lúc nhất thời gây nên to lớn náo động. Việc này có thể nói chấn động nửa cái vũ trụ. Đạo chủ có tổn, đế nguyên đều không trị hết hắn. Liền chỉ cần chuyện này liền đủ rất khủng bố. Đế nguyên là cỡ nào quý trọng. Này chính là tiên chân. Ngày đó đạo lăng dùng đế nguyên, một ít người đều tận mắt nhìn. Nhưng là liền đế nguyên đều không trị hết đạo lăng, còn có bảo vật gì có thể trị liệu hào hắn? Một đời anh kiệt, không nghĩ tới đổ vào đế lộ chiến. Ai, đáng buồn đáng tiếc. Một vài đại nhân vật đều lắc đầu thở dài. Đây chính là đạo chủ mệnh a. Cái này kỷ nguyên đi ra bá chủ, dĩ nhiên rơi xuống kết quả như thế. Khí số ngẩng đầu quá chênh lệch, không sánh được đế tử những người này. Ha ha, độc bá cái này kỷ nguyên đế lộ chiến đứng đâu? Này muốn cần cỡ nào người có vận may lớn mới có thể chịu đựng. Cái này đạo chủ cũng chính là chui chỗ trống. Khí số hết, có người bật cười. Đạo chủ cây này quá gây vạ. Đế lộ chiến chính là vũ trụ mạnh nhất sân thí luyện. Hiện tại đạo chủ bài vị nhưng là nói vũ trụ này số 1. Ta đã nói rồi, đồng trưởng lão vì sao một hai lần làm khó dễ đạo lăng. Nguyên lai hắn đã sớm hiểu rõ đạo lăng tình huống, ha ha. Sợ là đạo lăng cũng đắc tội rồi đồng trưởng lão. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đạo lăng trọng thương tình huống đều có thể đánh giết Thao Thiết Vương. Hoàn thành một cái nhiệm vụ đối với hắn mà nói độ khó cũng không cao. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Đồng trưởng lão muốn áp chế đạo lăng 3 năm. Liền là đạo lăng có phàn tộc đế huyết chưa từng sử dụng xong. Nhưng là ba qua sang năm đây, mặc hắn ra tài bạc triệu, 3 năm sau cũng trên căn bản ngao chết rồi. Đáng tiếc đạo chủ, sợ là từ nay về sau đế lộ chiến cũng không còn đạo chủ người như vậy. Rất nhiều tuổi trẻ vương giả thở vào nhẹ nhõm. Đạo chủ hiện nay không xong rồi. Cái thứ nhất bá chủ cũng theo đó chết đi. Dưới một cái bá chủ đến cùng là ai? Không ai nói rõ được. Cổ đại mấy vị bá chủ ngoại trừ cổ hoàng, những người khác căn bản chưa từng xuất hiện. Ha ha, cái này sâu, thật là buồn cười. Liền đế nguyên đều không trị hết hắn. Hỏa tộc những thế lực này trên dưới kinh hỉ. Đạo chủ đã phế bỏ. Tương lai nền đường bản chân chính là đường chết. Cái này kẻ địch có lẽ đều không cần lo lắng. Khả năng mấy năm sau cũng không còn người này. Bạch trưởng lão, lần này lão phu nhưng là đi rồi hiểm chiêu. Nhưng là hiện tại ngươi xem một chút, làm không công một hồi. Đồng trưởng lão khỏi nói nhiều phiền muộn. Đạo chủ rốt cuộc không phải phàm nhân. Hắn áp chế đạo chủ sự tình, một khi bị đế lộ chiến đại nhân vật biết được đối với hắn không có kết quả tốt. Đồng trưởng lão đều có chút lo lắng đề phòng. Cái này sâu, ta cũng không nghĩ tới a. Bạch trưởng lão sắc mặt thật là khó coi. Hắn nhưng là trả giá bằng trời đánh đổi. Nhưng là đạo lăng thương thế lại vẫn không hảo. Những này đánh đổi bằng là uổng phí hết. Chỉ có điều, Bạch trưởng lão đáy mắt tránh ra một tia hàn quang. Thương thế của hắn liền là vẫn không có trị tận gốc. Thế nhưng cái này sâu trên người bảo vật cũng không ít. Hắn tối thiểu còn có thể kiên trì 3 năm rưỡi. Ngươi đây lo lắng cái gì? 3 năm rưỡi đối với ngươi mà nói, không chính là ngủ một giấc công phu. Bạch trưởng lão cau mày nói, không rõ vì sao bạch trưởng lão kiêng kỵ như vậy đạo chủ. Không, không giống nhau. Bạch trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Hắn ở vũ trụ sơn tao ngộ bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Mối thù này quá to lớn. Cây gai này đâm vào trong lòng của hắn trên. Không nhổ ra sớm muộn muốn nín ra bệnh đến. Thậm chí không cách nào nhìn tận mắt đến đạo lăng chết đi. Bạch trưởng lão cũng sẽ không thoải mái. Bất kể là tam thập tam thiên mật văn đồ, vũ trụ hạt giống, thậm chí còn có côn bằng chân vũ, đều là bạch trưởng lão tha thiết ước mơ. Nếu là đạo lăng thật bình an vô sự tọa hóa, những bảo vật này hắn khẳng định không lấy được trong tay. Nếu như ngươi không yên lòng, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giật dây, để hắn đi tử vong hải. 1 tháng đủ để dây dưa đến chết hắn. Đồng trưởng lão âm khí âm u nói, nhị thiên quan có thể dây dưa đến chết bá chủ, cũng chỉ có tử vong hải. Đồng trưởng lão cũng không cam lòng. Ngày ấy đạo lăng dám trắng trợn hò hét hắn, thậm chí tuyên bố một chiêu giết đi hắn. Đồng trưởng lão có thể sẽ không quên đạo lăng, còn muốn phiền phức đồng trưởng lão một lần. Bạch trưởng lão vội vã mở miệng. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ. Nhớ tới ta cho ngươi biết phiên thiên ấn sự, ngụy trưởng lão tế luyện bộ bảo vật này đầy đủ 3 vạn năm, tiêu tốn đếm không hết kỳ chân dị bảo. Bất quá còn kém mấy thứ đồ. Những thứ đồ này ngươi lấy ra, hắn tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Đồng trưởng lão lời nói để bạch trưởng lão thật là khó coi. Hắn vốn là tiêu tốn đại đánh đổi. Đồng trưởng lão chỉ có điều là áp chế đạo lăng 1 tháng mà thôi. Này khoản buôn bán hắn thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa ngụy trưởng lão sự hắn biết, hắn nhu cầu 3 loại bảo vật đều quá khó, coi như là bạch trưởng lão cũng rất khó thu vào trong tay. Chỉ có điều bạch trưởng lão nghĩ lại tới tạo hóa thiên binh mật văn đồ thời khắc, hắn không nhẫn nại được nội tâm nóng rực, nói rằng cái này không thành vấn đề, nhưng là ta có một điều kiện, ta cần đạo lăng tất cả. Thành giao. Tuy rằng đồng trưởng lão không biết đạo lăng trên người có cỡ nào bảo vật để hắn như vậy động tâm, nhưng là hoàn thành phiên thiên ấn cuối cùng mấy thứ bảo vật quá quý trọng, ngụy trưởng lão nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng cái điều kiện này. Đạo chủ phủ có vẻ rất quạnh quẽ, thế nhưng lưu lại một nhóm người không có rời đi. Bọn họ không tin đạo lăng sẽ liền như vậy vắng lặng. Đạo chủ, ta cảm giác bận để cho cửu thiên đi một chuyến. Thiên nhãn long một mạch cường giả trầm giọng nói, ở làm lỡ xuống không phải biện pháp, không cần phải gấp gáp. Đạo lăng lạnh nhạt nói, bạch trưởng lão ước gì ta chết, hắn sẽ không để cho ta ở đây đợi quá lâu. Nếu hắn hiện tại biết ta còn có thương ở thân, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được ra tay. Vậy thì là nhường ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cửu thiên cau mày nói, mặc kệ là nhiệm vụ gì, độ khó đều lớn vô cùng. Hắn đây là muốn dây dưa đến chết ngươi, chờ đã xem đi. Cũng sắp rồi. Đạo lăng lạnh nhạt nói, nhị thiên quan nhiệm vụ tuy rằng có khó khăn rất lớn, có thể coi như là khó hơn nữa, cũng không gặp qua giới. Đến rồi, lúc này mới 10 ngày mà thôi. Đạo chủ ngươi đoán thật chuẩn. Thiên nhãn long một mạch cường giả mở choàng mắt, nhìn thấy đạo chủ phủ bên ngoài tràn ngập tôn chủ khí thế, Mơ hồ có một cái mơ hồ vũ trụ bao phủ toàn bộ đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ bầu trời vòm trời mở một đôi mắt, tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Đạo chủ, lập tức đi ra, ngươi ở đạo chủ phủ đợi đến quá lâu. Hiện tại bản tôn có nhiệm vụ sai khiến cho ngươi. Đồng trưởng lão thanh âm lạnh như băng ở đạo chủ phủ nổ vang. Không được chần chờ, nhiệm vụ ngươi nếu là không chấp nhận. Hừ, đang đợi 3 năm đi. Cỗ này khủng bố gợn sóng rút đi. Đạo lăng rời đi đạo chủ phủ. Đi tới nhiệm vụ khu vực. Dọc theo đường đi gây nên rối loạn. Một ít người hơi thay đổi sắc mặt. Nói rằng, đạo chủ chết chắc rồi. Có người không muốn để cho hắn sống sót. Hiện tại đạo chủ trọng thương. Liền giao cho hắn nhiệm vụ. Xem ra nghĩ dây dưa đến chết hắn. Ta vũ trụ sơn đạo chủ. Lẽ nào liền chết đi như thế? Một ít vũ trụ sơn đệ tử tức giận bất bình. Nhưng là ở đế lộ chiến bọn họ có biện pháp gì? Nghe đồn chuyện này muốn truyền tới đế lộ chiến đại nhân vật trong tai. Tối thiểu cũng phải 1-2 năm ni. Việc này gây nên chấn động rất lớn. Bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng tiến vào nhiệm vụ khu vực. Đạo lăng một đường đi tới một tòa trong đại điện. Trong này hội tụ một ít người. Thực lực đều tương đối mạnh mẽ. Chú ý tới đạo chủ lúc tiến vào. Sắc mặt của bọn họ khẽ biến. Lần này nhiệm vụ tại sao có thể có đạo chủ? Là hắn. Đạo lăng vẻ mặt có chút quái lạ. Nhìn thấy đi một mình đến. Đây là một cái tóc trắng xóa ông lão. Năm tháng khẳng định lớn vô cùng. Trong cơ thể chảy xuôi thương cổ tinh lực. Như là một tòa thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Lão nhân này thực lực cực đoan kinh người. Ngày đó đạo lăng gặp phải tế luyện phiên thiên ấn cường giả. Chính là hắn. Ta muốn lui ra. Có người lập tức đứng ra yêu cầu lui ra nhiệm vụ lần này. Đạo chủ nhưng là ở đây. Lần này nhiệm vụ tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bọn họ không muốn theo đạo chủ đi đưa mạng. Làm càn, tóc trắng xóa ông lão chưa từng ngôn ngữ. Bất quá phía sau hắn đứng 2 vị vũ trụ chí tôn. Một nam một nữ, cả người thần hỏa hừng hực, khẽ quát. Nhiệm vụ đều tiếp nhận rồi. Há có thể cho ngươi môn muốn lui ra liền lui ra. Đem đế lộ chiến xem là nơi nào. Hậu hoa viên sao. Nhưng là chúng ta không hoàn thành bá chủ nhiệm vụ A. Bọn họ tê cả da đầu. Ước chừng 10 cá nhân đều không tình nguyện. Không muốn theo đạo lăng đi chịu chết. Hừ, đây là nhiệm vụ đặc thù. Không phải bá chủ nhiệm vụ. Một cái trung niên nữ tử lạnh lùng nói. Có ngụy trưởng lão ở đây. Các ngươi sợ cái gì? To lớn hơn nữa hiểm ác đều có ngụy trưởng lão trợ giúp các ngươi hộ giá hộ tống. Nhiệm vụ đặc thù khen thưởng bình thường phi thường phong phú. Hơn nữa còn là đế lộ chiến nguyên cư dân tùy tùng. Cái này ngụy trưởng lão chính là chủ đạo nhiệm vụ này cường giả. Những người này sắc mặt biến ảo không ngừng. Tuy rằng rất muốn lui ra. Thế nhưng hiện tại đã muộn. Ngươi là tiếp thu. Vẫn là từ bỏ. Một người đàn ông trung niên con mắt quét về phía đạo lăng. Trầm giọng hỏi. Ta tiếp thu. Đạo lăng cười cợt. Hắn phỏng chừng lần này nhiệm vụ. Hẳn là đi tới tử vong hải. Ngày đó ngụy trưởng lão tế luyện phiên thiên ấn. Chưa từng triệt để hoàn thành. Như vậy rất tốt. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Lần này nhiệm vụ là trợ giúp ngụy trưởng lão tế luyện giống nhau bảo vật. Các ngươi phụ trách thu lấy một ít thiên địa thần lực. Nếu như có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mỗi người khen thưởng một cái tôn chủ thần binh. Ai hoàn thành tốt, khen thưởng một khối tiên chân. Những người này đều muốn điên rồi. Tôn chủ thần binh cũng coi như. Lại vẫn khen thưởng tiên chân. Phần thưởng này không khỏi quá to lớn. Có thể nhiệm vụ càng là khen thưởng phong phú liền càng là khó khăn. Bọn họ không muốn tham dự, chủ yếu hay là bởi vì đạo chủ ở bên trong. Đúng rồi, đế lộ chiến tài nguyên đều là vì bị chiến cường giả chuẩn bị. Tử vong hải tuyệt đối không phải ngụy trưởng lão có thể di chuyển. Chỉ có chúng ta mới có thể lấy ra tử vong hải thần lực. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Hiện tại thật đúng là nghĩ cái gì đến cái gì. Đến địa phương, muốn bé ngoan nghe lời. Các ngươi những người này có lẽ chỉ cần chết đến một, hai cái liền được rồi. Tỷ lệ thương vong không lớn, ngụy trưởng lão tâm tình hiện ra rất khá. Trong miệng hắn chỉ một, hai cái, tất nhiên bao quát đạo lăng. Lần này đạo chủ việc, ngụy trưởng lão ban đầu không muốn cùng làm việc xấu. Bất quá bạch trưởng lão lấy ra đồ vật hắn không nhịn được. Chỉ cần có thể được liền có thể thuận lợi tế luyện thành phiên thiên ấn. Đây chính là bắt chước tạo hóa tiên binh. Ngụy trưởng lão đầy đủ tiêu tốn 3 vạn năm tháng, tiêu hao hết vô tận thiên địa chân bảo. Hắn tâm huyết cả đời đều chút xuống đến phiên thiên ấn bên trong. Dòng dã 3 vạn năm thời gian a, bây giờ cách thành công càng ngày càng gần. Chỉ cần lần này thuận lợi, phiên thiên ấn là có thể triệt để tế luyện thành công. Ngụy trưởng lão cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn nhiều mấy lần đạo lăng, càng xem càng hợp mắt. Đây chính là hắn phúc tinh. Thôi, sau đó để hắn chết thoải mái điểm. Rốt cuộc cũng là đế lộ chiến sắc phong đạo chủ. Ngụy trưởng lão tay áo lớn vung một cái, lấy ra một chiếc cổ xưa chiến thuyền, đem những người này na di đi vào. Chiến thuyền khởi hành, bay về phía cổ thành ở ngoài, hướng về tử vong hải bắt đầu vượt qua. Đi tới chỗ cần đến thời điểm, những người này triệt để choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này, dĩ nhiên là ở tử vong hải. Hết chương.